Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, đồ thủ ngược cặn bã nam. 11, chỉ là làm cho người ta thương tâm là, này một cái vị diện, Phong Lạc Viêm không ở, dựa theo hệ thống cách nói là bọn hắn muốn tách ra chấp hành nhiệm vụ. Nếu không, thời gian tượng sợ là không kịp. Mộ Ngôn Ngôn lại lộ ra mất hứng tình cảnh, đầu đất hệ thống sẽ có một loại đặc biệt biết của nàng bộ dáng. Tiểu bảo bối, nếu Phong tiên sinh cũng đến vị diện này, hắn một tay liền tiến lên đem kia ba nam nhân cấp giải quyết. Đến lúc đó, ngươi còn có thể đồ thủ ngược cặn bã nam sao? Thể nghiệm loại này khó được thích cảm sao? Mộ Ngôn Ngôn mạc, được rồi, thật là không thể. Cho nên liền tạm thời trước một người ở vị diện này ngốc đi. Không quan hệ, dù sao hai người bọn họ cảm tình hảo. Không sợ tách ra, Tiêu Ương Ương cứ như vậy an ủi bản thân. Đứng dậy dọn dẹp một chút chuẩn bị bắt đầu tiến công chiếm đóng vị diện này kéo. Hiện tại là cùng vị diện phá hư giả đối chiến mấu chốt thời cơ. Nàng tới nơi này tự nhiên không là hào không có lý do. Mà là có mục đích. Nguyên lai này Bành Tư Kiệt cùng Quất Cảnh thứ hai nam nhân đều là bị Trương Manh Manh cấp đùa bỡn. Ở lòng bàn tay, này Trương Manh Manh, chính là vị diện phá hư giả, bởi vì nàng muốn vị diện này đại lão nghe lời của nàng. Cho nên mới đi cảm tình lộ tuyến, sự thật chứng minh, của nàng xác thực ở hai người bên trong Chu Toàn rất khá. Còn đem Đường Y Y cấp Chu Toàn đã chết, chỉ cần thu được nàng nghèo túng. Hối hận đến cực điểm thời điểm nước mắt, nhiệm vụ này liền tính thành công. Bất quá đồng thời, Mộ Ngôn Ngôn ngược cặn bã nam, còn không thể để cho bọn họ đắc thủ. Chậc chậc, cái này có chút ý tứ. Giờ phút này thời gian là ở Mộ Ngôn Ngôn theo Lục Tầm nơi đó thoát thân. Sau đó tiến vào đến Quất Cảnh thừa công ty thực tập bồi dưỡng cảm tình thời điểm. Một đoạn này thời gian, Mộ Ngôn Ngôn cùng Quất Cảnh thừa quan hệ rất tốt. Đó là bởi vì Quất Cảnh thừa tịch mịch, gặp Đường Y Y này nhà bên tiểu muội muội đơn thuần đáng yêu. Tươi mắt thoát tục, ngại ngùng, lại dễ dàng đuổi theo, cho nên mới hơi chút chơi đùa, nói ngắn gọn, bị thai, rồi sau đó Trương Manh Manh xuất hiện, Đường Y Y đã bị đá văng ra, cho nên Mộ Ngôn Ngôn muốn làm đến là, nhường Quất Cảnh thừa mau chóng yêu nàng. Cho hắn tạo thành một loại bản thân là cái thật dễ dàng bị người khác khi dễ tiểu bạch hoa hình. Tượng, mở lại triển thứ hai bước, ngô, nhường nam nhân yêu nàng. Mộ Ngôn Ngôn rời giường thay quần áo, chuẩn bị đi công ty, trực nam thôi, nhu nhược thôi, kia tự nhiên là phải đi công chúa phong. Mộ Ngôn Ngôn tuyển nhất kiện màu trắng bong bóng tay áo. Lĩnh thượng còn có nơ con bướm màu trắng áo sơ mi. Hạ thân là một cái cực ngắn màu xám váy dài, lại hóa cái trang, mang theo phấn màu trắng bao nhỏ liền chuẩn bị xuất môn. Ngô, cũng liền ở trong này quá này nghiện, bởi vì nếu cùng với Phong Lạc Viêm lời nói, hắn là tuyệt đối không cho phép nàng xuyên thành như vậy xuất môn. Khả năng nam nhân đều như vậy đi, bất quá nàng hiện tại chính là xuyên thành như vậy đi làm sự tình a. Có cái gì sợ, Mộ Ngôn Ngôn xuất môn thời điểm gặp Tịch Diễm Linh, nàng nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng này, kinh ngạc nói không ra lời. Ở Đường Y Y trong trí nhớ, này Tịch Diễm Linh là luôn luôn đối nàng tốt lắm nữ hài tử. Ở Đường Y Y hậu kỳ cùng Bành Tư Kiệt ở cùng nhau thời điểm, nàng còn khuyên nàng nói loại này thừa dịp hư mà vào nam nhân không được. Bất quá đang bị Bành Tư Kiệt cảm động Đường Y Y tự nhiên là cái gì đều phát hiện không xong. Ngược lại còn bởi vậy cùng Tịch Diễm Linh làm căng. Hai người quan hệ triệt để bật. Sau này Đường Y Y từ thời điểm mới nhìn thấy nàng. Này đó đều không trọng yếu. Mộ Ngôn Ngôn gặp Tịch Diễm Linh khẽ nhếch miệng một mặt mộng bức bộ dáng. Sôi nổi đi ra phía trước ôm ấp nàng vài cái. Đem nhân triệt để thu vào đến trong lòng. Trùng trùng cảm thán một tiếng, ai, thật tốt à, ngoặc kép, hết chương.